Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1943, chương 1945, với đại lão thông điện thoại. Hoa a, trong ngực Tiểu Tiểu Lan đột nhiên đưa tay, chỉ hướng một quả trong đó thần đan. Hoa hoa kêu lên, trong mắt có chút nóng bỏng cùng mong đợi. Ngươi muốn cái này sao? An Lâm tò mò đem một quả ngọn lửa màu vàng quanh quẩn. Mặt ngoài hiện lên thần hoa nở rộ thần đan lấy tới trước mặt. Hai con người thoáng qua một trận bạch mang. Thần giám thuật, thiên viêm diễm hoa đan. Lấy không trung cảnh viêm lực vượng nhất thịnh chi địa nở rộ thái dương hoa làm nguyên liệu. Phối hợp viêm tinh luyện chế 9000 mà thành tam phẩm thần đan. Nắm giữ nhất luyện thể bên trong viêm lực, gia tốc viêm hệ huyết mạch tu luyện giả lớn lên. Cùng với đại phúc độ bổ túc viêm lực công hiệu. An Lâm thấy cái này công hiệu, nhất thời cặp mắt sáng lên, gia tốc lớn lên. Tiểu Lan, ngươi nghĩ dựa vào này cái thần đan mau mau lớn lên sao? A, Tiểu Tiểu Lan nhẹ nhàng gõ đầu, trong mắt mãn hàm mong đợi. Đến, há mồm. An Lâm rất sảng khoái mà đem thiên viêm diễm hoa đan đưa tới tiểu trước mặt Tiểu Lan. Tiểu Tiểu Lan mở ra cái miệng nhỏ nhắn, liền muốn đem thần đan nuốt xuống bụng bên trong. Kết quả phát hiện thần đan lơ lửng ở mép, không có bị đặt ở trong miệng. Nàng thò đầu muốn cắn thần đan, kết quả An Lâm lại đem thần đan chuyển xa một chút. Tiểu Tiểu Lan mặt đầy mờ mịt nhìn về phía An Lâm. An Lâm cười nói, trước gọi ta một tiếng lão công, ta liền cho ngươi ăn. Tiểu Tiểu Lan ngơ ngác nhìn An Lâm, hốc mắt có nước mắt đang đánh chuyển. Mạc Hải kinh hãi, một người trưởng thành cưỡng bách một tuổi tiểu nữ anh kêu lão công, làm hại tiểu nữ anh khóc ròng ròng. Đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, hay lại là đạo đức luân tang? Não, não cung. Tiểu Tiểu Lan biển chửi nói, ngoan ngoãn. An Lâm vui vẻ ra mặt, đem thần đan nhét vào tiểu miệng của Tiểu Lan. Như vậy Tiểu Lan không khỏi rất thú vị. Tiểu Tiểu Lan u oán trợn mắt nhìn An Lâm liếc mắt, lúc này mới đem thần đan nuốt vào. Ung ung, cường hãn lại thuần túy sức thuốc ở nàng xinh xắn bên trong thân thể kích động. Nàng trắng như tuyết mềm mại thân thể bởi vì thần đan duyên cớ lại lộ ra một vệt kim hồng. Lực lượng kinh khủng ở trong người lăn lộn, thật giống như tùy thời có thể nổ tung. Nhưng An Lâm không lo lắng chút nào Tiểu Tiểu Lan sẽ nổ tung hoặc là bị sức thuốc chống đỡ thương. Tiểu bây giờ Tiểu Lan thân thể tuy nhỏ nhưng cấp bậc tuyệt đối là thánh thú cấp bậc, nhiều hạp mấy viên thần đan cũng không có vấn đề gì. An Lâm thật vui vẻ mà đem còn thừa lại bảo vật toàn bộ đều thu. Thần đan thiếu một quả, nhưng còn có 8 miếng thuộc về hắn. Nha, không đúng, hắn đây chỉ là giúp Hứa Tiểu Lan bảo quản mà thôi. Chờ Hứa Tiểu Lan sau khi lớn lên, vẫn là phải trả lại. Điểm này hắn không biết nói láo. Mọi người đều biết, đối với người nào cũng có thể nói dối. Duy chỉ có đối Hứa Tiểu Lan, An Lâm tuyệt đối là một người đàng hoàng. Ba người đi ra Chu Tước Nữ Đế tàng bảo khố. Chu Tước Nữ Đế đại nhân, An Lâm đại nhân. Hoàng Kim Chu Tước thấy rạng rỡ đi ra An Lâm, nhất thời đón đầu liền bái, thần sắc mong đợi hỏi, không biết ngài tính đem Chu Tước Nữ Đế bảo khố rời đến chỗ nào đây? Ngày sau hãy nói, quan môn. An Lâm lương thiện cười nói, đại môn ùng ùng đóng lại, không có thánh vị lực lượng, môn cũng không mở được. Bảo vật đi chỗ nào? Những thứ này Chu Tước lại biết cái búa. An Lâm lại đề nghị đi Chu Tước nhất tộc quốc khố đi thăm. Quốc khố đồ vật là thêm, ngũ hoa bát môn, tài liệu gì đều có, đủ loại khoáng thạch, tài nguyên tu hành càng là không đếm xuể, nhưng đều là phàm cấp, linh cấp, tiên cấp, không có một món thần cấp. Xem ra thần cấp đều bị nữ đế đại nhân lấy đi nha. Quốc khố đồ vật, có đặc biệt Chu Tước cường giả trông chừng ghi chép, An Lâm cũng không tiện bắt bọn nó mang đi. Đi một vòng, kiểm tra một chút đồ vật, rời đi cái kia tản ra vạn ác khí tức phương. Tiếp đó, chúng ta có thể bắt tay đem Dương Viễn cùng Thượng Quan Nghệ mang về. An Lâm cười nói, bọn họ trở lại Chu Tước đại điện, đi tới một cái hồng sắc trước mặt thủy tinh cầu. Cái này là nói chi lượng tử dây dưa truyền tin cầu. Coi như cách nhau hơn 10.000 năm ánh sáng khoảng cách, cũng có thể đi đến lập tức truyền tin hiệu quả. Hơn nữa truyền tin hiệu quả cực kỳ ổn định sở hữu thật. An Lâm ở phía trên đã thấy mấy cái không kề đó điện. Một là Bạch Hổ, một là Huyền Vũ, một là Thanh Long, còn có một cái là Thông Linh Thánh Nhân. Điện thoại gọi đến đều là đại lão. Này thực ra cũng không ngoài ý muốn. Kiêu ngạo tiền nhiệm Chu Tước nữ đế hẳn là cho là đối phương là không phải siêu cấp lớn lão, liền gọi điện thoại cho nàng tư cách cũng không xứng. An Lâm suy nghĩ một chút, trước gọi đến Bạch Hổ truyền tin. Tiểu Tiểu Lan, ta mang ngươi nói với Bạch Hổ mấy câu nói, có được hay không? An Lâm ôm Hứa Tiểu Lan, vui tươi hớn hở hỏi. Ô oa, Tiểu Tiểu Lan khinh khinh vung giơ lên hai cánh tay, con mắt cô lỗ lỗ chuyển, cũng không biết là đồng ý hay là không đồng ý. Ngược lại An Lâm trong lúc nàng đồng ý, tút tút tút, rất nhanh, đối diện liền tiếp thông liên lạc. Ha ha ha, tôn kính Tân Chu Tước, ta là Bạch Hổ, chúc mừng ngươi thành công thừa kế thánh vị. Truyền âm phù bên trong truyền tới một cực kỳ uy nghiêm thanh âm, nghe giống như vô số lôi đình đang gầm thét. Ô ô oa, Tiểu Tiểu Lan thanh âm trong trẻo nói. Truyền tin cầu đối diện đột nhiên một hồi trầm mặc. Ân, ngươi là Chu Tước? Đối diện thanh âm trần chờ nói. A, Tiểu Tiểu Lan gật đầu một cái. Bạch Hổ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tình huống gì? Nhìn vũ trụ dị tượng Chu Tước là không phải đã biến thành một con thành thục lại mị lực 10 phần thánh thú sao? Thế nào nghe thanh âm là một cái nhân loại oa oa? Bất quá cái này truyền tin cầu là không phải Chu Tước căn bản không khả năng mở ra được. Đối phương nhất định là Chu Tước. Tôn kính Chu Tước, chúng ta Bạch Hổ nhất tộc là thừa nhận thân phận ngài, hơn nữa ủng hộ ngài hết thảy quyết sách. Lúc trước mua bán lui tới cùng với đủ loại sự vụ phối hợp, bây giờ cũng đều cứ theo lẽ thường vận hành, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Điểm này ngài không cần lo lắng. Bạch Hổ kiên trì đến cùng nói rõ ý đồ. Tiểu Tiểu Lan thật cao hứng. Hoa hoa hoa, Bạch Hổ đầu cũng sắp muốn nổ. Mụ, ngươi nói cái gì à? Rốt cuộc là thật cao hứng. Vẫn có ý kiến à? Có cần hay không cái gì thay đổi à? Ha ha ha, ta đã biết đạo tôn đắt Chu Tước nhất định sẽ đồng ý. Rất vui vẻ cùng ngài tiếp tục hợp tác. Bạch Hổ vui tươi hớn hở nói. Bất kể nàng nói cái gì, ngược lại nghe không hiểu coi như nàng đồng ý. Chào ngươi, ta là Chu Tước nữ đế người giám hộ. Ta là An Lâm. Đột nhiên, truyền tin cầu truyền tới một thanh âm ôn hòa lời nói. Bạch Hổ nghe cả người run lên. Ông trời ơi, rốt cuộc mang đến có thể để cho nó nghe hiểu được người. Nó biết đạo tiên tước tinh có một rất nhân loại cường đại, phối hợp Tân Chu Tước cùng tiêu diệt tiền nhiệm Chu Tước. Nghĩ đến chính là trước mắt này người nam tử đi. Xin chào, ngươi khỏe, tôn kính Đường Bát Tàng các hạ. Bạch Hổ biết An Lâm đạo hào là Đường Bát Tàng, gọi đối phương đạo hào cảm giác càng thoải mái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, An Lâm xin chào, tin tưởng ngươi với Tân Chu Tước đã có một phen rất vui vẻ nói chuyện với nhau đi. Thực ra phía dưới ta có cái tiểu tiểu thỉnh cầu. Vui vẻ nói chuyện với nhau, ngươi đang ở đây khôi hài sao? Bạch Hổ kềm chế nhổ nước bọt dục vọng nói. Đường Bát Tàng đạo hữu mời nói, ta có thể ở, ta có thể làm trong phạm vi thỏa mãn ngươi thỉnh cầu. Đúng như vậy, ta có người bằng hữu kêu Dương Viễn, hắn hẳn đi tới các ngươi Bạch Hổ lãnh địa. Nếu như Bạch Hổ đạo hữu phát hiện hắn, xin ngài để cho hắn thông qua truyền tống đại trận đi tới chúng ta Chu Tước lãnh địa, theo chúng ta hội hợp. An Lâm mở miệng nói. Bạch Hổ lần nữa kinh hãi, Dương Viễn là ngươi bằng hữu? An Lâm cặp mắt sáng lên, ồ, hắn xác thực là bằng hữu ta. Nghe Bạch Hổ đạo hữu giọng, ngài tựa hồ đã biết hắn ở đâu rồi hả? Vậy có thể không thể? Không thể, Bạch Hổ nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.